Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4682, chương 4685, cùng đồ mạt lộ. Thiên tà ma tôn thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chiến thần bi còn có thể có loại biến hóa này sao? Vậy mình chiến thần bi tại sao không có biến thành màu đen đâu? Chính mình không phải cũng đã đem chiến thần bi tuyệt kỹ tu luyện tới đỉnh phong sao? Bất quá giờ phút này cũng không có thời gian để hắn đi suy nghĩ nhiều. Kim thương thần vũ tốc độ có bao nhanh? Thiên tà ma tôn trước kia cũng là trải nghiệm qua, mà bây giờ tốc độ so với lúc trước phải nhanh hơn một đoạn. Căn bản không có thời gian để hắn đi suy nghĩ nhiều. Kim sắc quang mang giống như một đạo cực tốc lưu quang nháy mắt tới gần. Chớp mắt không đến công phu liền đã đến phụ cận. Thiên tà ma tôn không để ý thiên lam đại đế công kích, vội vàng trở lại, hoành đao phía trước. Hắn cảm giác Bạch Vũ Triết thi triển kim thương thần vũ một chiêu này, lực sát thương chỉ sợ còn muốn tại thiên lam đại đế phía trên. Hắn cũng không dám ngạnh kháng. Keng, kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Kim quang cùng tà thần thiên đao va chạm chỗ, mang ra một mảng lớn hỏa hoa. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, bí mật mang theo năng lượng khổng lồ khuếch tán ra đến. Thiên tà ma tôn thân hình không cầm được về sau bay ngược, hổ khẩu đánh rách tả tơi, cánh tay đều có chút run rẩy. Mà kim quang thì là nhanh chóng hóa thành một khối kim sắc bia đá, nhanh chóng bay trở về đến Bạch Vũ Triết bên người, tiếp theo dung nhập trong thân thể hắn. Một chiêu này trong đụng chạm, thiên tà ma tôn hiển nhiên bị thất thế, mà lại có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Bây giờ kim thương thần vũ xác thực cường đại, thế nhưng tuyệt đối không có cường đại đến có thể sát thương thiên tà ma tôn trình độ. Hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt tại cái này bày biện, cũng không phải một cái tuyệt chiêu có thể san bằng. Chủ yếu là thiên tà ma tôn hiện tại trạng thái đã kém xa tít tắp toàn thịnh kỳ. Bị nhiều người như vậy vây công thời gian dài như vậy, thương thế của hắn đã tính gộp lại đến trình độ nhất định, tự thân tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ứng phó chiêu này kim thương thần vũ thời điểm cũng rất vội vàng, cho nên mới sẽ như thế. Oanh, thiên tà ma tôn bị chấn động đến về sau bay ngược thời điểm, phía sau lần nữa bị thiên lam đại đế oanh một chiêu, lập tức ra chóc thịt bong, miệng bên trong tiên huyết cuồng phún. Đến lúc này thiên vũ thần quân công kích cũng không như ngay từ đầu kia a cuồng mãnh, đoán chừng hắn cũng có chỗ lo lắng. Thiên tà ma tôn trước đó nói tới những lời kia cũng không phải là không hề có tác dụng. Thiên vũ thần quân trong lòng đối Bạch Vũ Triết xác thực có kiêng kỵ. Nếu như chỉ là tự mình một người, khả năng thật không có cơ hội cầm xuống Bạch Vũ Triết a. Tóm lại cơ hội rất nhỏ, chính là đối với thiên tà ma tôn có phải hay không thật giết không chết, hắn cũng vô pháp xác định. Luôn cảm thấy giết không chết loại năng lực này có phải hay không là chính mình nói khoác ra, cho nên hắn là thật sự có chút lo lắng. Cứ như vậy đem thiên tà ma tôn cho đánh chết, sau đó chính mình một người đối mặt Bạch Vũ Triết, thiên cơ cùng đoạn thiên lam ba người, chỉ sợ muốn tìm ra đạo binh đồng thời cướp tới cũng chẳng phải dễ dàng. Trận này hợp tác vốn chính là đều mang tâm tư, chỉ là trước mắt cảm thấy thiên tà ma tôn tại tất cả mọi người ở trong uy hiếp là lớn nhất, cho nên mới sẽ đánh tới trình độ này. Hiện tại thiên vũ thần quân gặp thiên tà ma tôn sắp chống đỡ không nổi, cho nên trong lòng lại có chút không xác định, đến cùng còn muốn hay không tiếp tục xuất thủ. Nếu thật là đem thiên tà ma tôn giết chết, hắn cũng không phải rất tình nguyện. Đây không phải hắn muốn là kết quả. Không khỏi, hắn lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết. Vừa rồi thiên đạo vật dẫn xuất hiện một chiêu kia, xác thực rất mạnh.